Chương 1109, Huyết Giáp Nhân. Hàn Phong rơi xuống đất, một tên quái vật hình người vật xuất hiện tại trong xoáy trướng. Nói hắn làm quái vật hình người vật, là bởi vì hắn hình thể giống nhân loại, nhưng lại đầy người đều dài hơn đờ ơ y màu đỏ như máu cổ quái lân thiến. Những cái kia cổ quái trên vảy tản ra vô cùng nồng đậm mùi máu tanh, khiến cho người nghe ngóng muốn nói nôn, khoảng cách quá gần. Dù cho Chí Tôn Vương Tu Vi đều có chút gánh không được cái kia cỗ mùi máu tươi, nếu là cấp thấp tu sĩ, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ ngất đi. Huyết Thập Cửu, ngươi mới vừa từ máu trong ao ra tới, có nắm bắt đánh giết nhân gian Chí Tôn U Minh Thông Soái cao mày, ánh mắt có chút chán ghét, huyết giáp nhân trên người khí tức, hắn cũng tương đương không thi cờ hở, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không cho phép huyết giáp nhân xuất hiện tại hắn trong phạm vi 10 trượng. Đương nhiên, mặc dù không thi cờ hờ huyết giáp nhân trên người khí tức, nhưng đối với bọn hắn lực lượng, hắn nhưng xưa nay không hoài nghi. Dĩ nhiên, vĩ đại tiên tổ ban cho ta vô thượng lực lượng, đánh giết một tên người bình thường ở giữa Chí Tôn không thành vấn đề. Huyết giáp nhân trong mắt tràn đầy tự tin. Dĩ nhiên, ánh mắt của hắn cũng là màu đỏ tươi, tà ác, sa đoạ, dục nghiệm, hắc ám, không người nào nguyện ý đi xem ánh mắt của hắn. Đã ngươi có nắm bắt, cái kia liền đi đi. Chú ý khống chế tốt lực lượng của ngươi, không muốn ăn mòn chúng ta U Minh tộc binh sĩ, bằng không quân pháp xử trí. U Minh thống soái lạnh lùng nói. Trước mắt huyết giáp nhân, tại bước vào tổ địa huyết trì trước đó chính là Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư cao thủ, đã từng đứng hàng huyết minh cung phó cung chủ vị trí. Cho nên hắn không lo lắng chút nào huyết thập cửu có thể hay không đối phó một tên nhân gian Chí Tôn, hắn lo lắng huyết thập cửu có thể không thể khống chế tốt lực lượng của mình. Những cái kia huyết tính năng lượng quá mức tà ác, một khi khống chế không tốt trên chiến trường phát cuồng, hậu quả khó mà lường được. Triệt để sau khi cuồng hóa huyết giáp nhân, có thể là không có địch ta chi điểm, như là không có thần trí xuất sinh, gặp người liền liền giết. Tuân mệnh huyết giáp nhân tà tà cười một tiếng, mang theo vô tận huyết khí cùng Hàn Phong hướng trướng đi ra ngoài. Trong xoay trướng những tướng lãnh kia, đặt ở bên ngoài cũng là từng cái như lang như hổ, hung thần ác sát, khiến cho thủ hạ đa mở bình sĩ e ngại không thôi. Nhưng giờ này khắc này, tại huyết giáp nhân trước mặt, lại như là mèo con dịu dàng ngoan ngoãn, từng cái câm như hến, thậm chí không dám nhìn tới huyết giáp nhân. Bị tổ địa huyết chỉ cải tạo qua huyết giáp nhân mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng hai họa ngầm cũng rất lớn, như là một thanh kiếm hai lưỡi, một cái sơ sẩy liền có thể liền sẽ đả thương chính mình. U Minh thống xoáy nhìn huyết giáp nhân bóng lưng, hơi hơi than nhẹ một tiếng. Nếu như không phải thời kỳ chiến tranh, bọn hắn cũng sẽ không bắt đầu dùng huyết giáp nhân kế hoạch. Cổ thánh ngai phía trên, tịch thiên dạ sau lưng đã hội tụ mấy ngàn người, Chí Tôn Vương liền có 200-300 nhiều, tại tịch thiên dạ dẫn đầu dưới, trên đường đi cơ hồ không có địch thủ. U Minh tộc mặc dù cũng có hàng loạt cao thủ, thậm chí so tịch thiên dạ bọn hắn bên này đều muốn nhiều rất nhiều. Nhưng người mạnh nhất bên trong, lại không có một cái nào có thể đối địch với tịch thiên dạ. Có tịch thiên dạ dẫn đầu, hết thể trở ngại cùng bao vây đều bị bẻ gãy nghiền nát xông phá. Nữ hoàng bệ hạ, cổ thánh nhai phía trên chiến đấu phát sinh lịch chuyển, tên kia nhân tộc thiếu niên dẫn theo cổ thánh nhai bên trên hết thể tu sĩ, thế mà ngắn ngủi chế trụ U Minh tộc, hiện tại đang hướng trên núi một đường phá vây. Cổ trong thánh điện, tinh linh nữ hoàng ngồi ở trên hoàng vị, trên điện có hàng loạt tinh linh tộc thần công, làm tinh linh tộc hoàng, toàn bộ chiến tranh đều cần nàng tới thống soái. Từng đạo mệnh lệnh không ngừng theo trong tay nàng ban bố, sau đó phân tán chuyển hướng chúng thần sơn các ngõ ngách. Một tên trinh sát theo ngoài điện chạy tới, quỳ trên mặt đất báo cáo. Cổ thánh nhai phía trên tu sĩ có cơ hội phá vây ra tới sao? Tinh linh tộc đại trưởng lao nghe vậy trong mắt xuất hiện vui mừng. Chúng thần sơn bên trên, có hai cái địa phương tình huống tối vi nghiêm trọng, một cái liền là cổ thánh nhai, một cái khác liền là ngộ đạo sơn núi. Hai tòa vách núi có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là hội tụ hàng loạt tuyệt đỉnh cao thủ, trên toàn thế giới có một nửa Chí Tôn Vương đều hội tụ tại đây hai tòa vách núi lên. Cũng chính bởi vì vậy, Ngộ Đạo Sơn núi cùng cổ thánh nhai bị U Minh tộc trọng điểm chiếu cố, bị từng tầng một U Minh tộc cường giả vây quanh cơ hồ kín không kẽ hở. Bọn hắn trước sau chế định mấy cái nghị cách cứu viện kế hoạch, nhưng đều bị phủ quyết đi, hy vọng thành công hết sức xa vời. Căn cứ chúng ta tình báo tổ dò xét, bọn hắn đã sắp xông ra vòng vây. Trinh sát gật đầu nói. Mặt khác tinh linh tộc thần công nhóm nghe vậy, cả đám đều mắt lộ vui mừng. Ngộ đạo sơn núi cùng cổ thánh nhai phía trên những cường giả kia, bọn hắn tinh linh tộc tương đương coi trọng, tự nhiên không hy vọng lớn trước khi quyết chiến liền tổn thất hết. Không có dễ dàng như vậy phá vây, nếu là bằng vào một tên nhân gian chí tôn liền có thể cứu vớt cổ thánh nhai phía trên hết thảy tu sĩ, chúng ta cũng sẽ không chế định nhiều như vậy kế hoạch đều từ bỏ. Ngồi tại tinh linh nữ hoàng bên cạnh đại tế ti lại là lắc lắc đầu nói, trong mắt không có cái gì vui mừng. Tại tinh linh tộc, nữ hoàng địa vị cao nhất, thứ hai liền là đại tế ti cùng phán quyết điện địa chủ. Ba cái được xưng là tinh linh tộc tam đại trí cường giả, bất kỳ người nào đều có nhân gian trí tôn thực lực. Vậy làm sao bây giờ, cổ thánh ngai phía trên có thể là có hơn 300 tên trí tôn vương, như thế một cổ lực lượng cường đại, nếu là tại cổ trong thần điện, cùng chúng ta phối hợp, chắc chắn có thể bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Đại trưởng lão thật sâu như mày, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Bọn hắn tinh linh tộc mặc dù cường giả như mây, nhưng lại không dám tùy ý rời đi cổ thần điện phạm vi, bằng không thì lại vừa vặn theo U Minh tộc tâm ý tại cổ thần điện phạm vi bên trong. Bọn hắn còn có khả năng cùng U Minh tộc phân cao thấp, nhưng nếu rời đi cổ thần điện, không có cổ thần điện trợ giúp, bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. U Minh tộc xuất động huyết giáp nhân, cái này nhân tộc thiếu niên nguy hiểm. Một mực không nói gì tinh linh nữ hoàng đột nhiên nói ra. Huyết giáp nhân rất nhiều tinh linh tộc cường giả nghe vậy trong mắt đều hơi nghi hoặc một chút chi sắc, cái kia cái gọi là huyết giáp nhân, có thể uy hiếp được đường đường nhân gian trí tôn nhưng cũng có một số nhỏ tinh linh tộc cường giả, được nghe huyết giáp nhân ba chữ lúc, sắc mặt kỳ biến. Dù cho đại tế ti các hạ, sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Tinh linh nữ hoàng không nói một lời, chẳng qua là cầm trong tay hoàng trượng hơi hơi tại trong hư không một điểm. Sau một khắc, cổ trong thần điện hàng loạt thượng cổ minh văn phát sáng lên, sau đó một đường lan tràn ra ngoài, phóng xuất ra một cỗ khí tức thần bí bao phủ toàn bộ chúng thần sơn. Tại tinh linh nữ hoàng trước mặt, ngưng tụ ra một mặt hư không kính tròn, cái kia hư không kính tròn tương đương cổ quái, vô luận ngươi đứng tại vị trí nào, cái gì góc độ, phương hướng nào đi lên nhìn nó đều là chính diện hướng phía ngươi. Chỉ gặp, hư không kính tròn bên trong chiếu rọi ra hình ảnh, chính là cổ thánh nhai bên trên chiến đấu hình ảnh. Một đoàn huyết quang, đột nhiên theo hư không kính tròn rìa vị trí xuất hiện, sau đó một đường dùng tốc độ vô cùng kinh người hướng cổ thánh nhai bên trên bay đi. Tinh linh nữ hoàng sắc mặt trầm ngưng, liên quan tới huyết giáp bí mật của người, cũng là thời điểm nhường tinh linh tộc những cường giả khác biết. Ít nhất tại lớn trước khi quyết chiến, có thể có một chuẩn bị tâm lý. Cổ thánh nhai. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng. Trước mặt một thanh băng kiếm cùng một thanh hỏa kiếm không ngừng bay lượn, giết hôn thiên địa ám, gió tanh mưa máu. Huyền thiên ly hỏa cùng hàn phách cực quang, bình thường chí tôn vương dính vào liền chết, trong phạm vi trăm dặm đều không người dám tới gần.